Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, 33, việc hôn nhân, vài vị phu nhân hai mặt nhìn nhau, các nàng hàng năm sinh hoạt ở Kinh Thành, tin tức linh thông, chuyện này lại nháo đến đặc biệt khúc chiết, này đó các phu nhân đã sớm nghe nói quá, Tĩnh Dũng Hầu Phủ trước cùng Nghi Xuân Hầu Phủ đại cô nương đính hôn, sau lại đột nhiên nói nhận sai người. Cùng đại cô nương lui thân, đổi thành nhị cô nương, tuyết đêm kết bạn, ân cứu mạng, từ hôn, tỉ muội đổi gà, nhiều như vậy bát quái tập trung ở một đoạn hôn sự thượng. Trình gia đại cô nương cùng Tĩnh Dũng Hầu sự tình mấy ngày này đã sớm bị các phu nhân truyền điên. Rồi, phu nhân các thái thái ngầm thảo luận hoan, hiện tại đột nhiên thấy chân nhân, các nàng đảo đều ngoài ý muốn, này đó là Trình gia đại tiểu thư. Bộ dáng số 1 số 2, lễ nghi cách nói năng xuất sắc, gia thế cũng nói được qua đi, cho nên Hoắc gia vì cái gì muốn từ hôn. Từ xưa quân tử trọng nạc, mọi người đối khế ước xem đến thực trọng, đặc biệt hôn ước là hai cái gia tộc chi gian khế ước. Liên càng không thể trò đùa, từ hôn cần thiết là thận chi lại thận, thật sự không có cách nào sau biện pháp, nếu nói Trình gia đại cô nương dung mạo xấu xí. Thân có tàn tật, hoặc là tính cách quái đản, bất hiếu không đễ, kia Hoắc gia từ hôn mọi người còn có thể lý giải. Chính là, Trình gia đại cô nương muốn người có người, muốn tài có tài, muốn gia thế có gia thế. Như vậy một cái không có đoạn bản khuê tú là bao nhiêu người lý tưởng con dâu người được chọn. Hoắc Tiết thị rốt cuộc ăn sai rồi cái gì dược, cư nhiên từ hôn. Trong nhà có tức phụ thái thái đều chiều Hoắc Tiết thị đầu đi nghi hoặc ánh mắt. Một nhà có nữ bách gia cầu, hơn nữa nữ nhưng cao gả, nam lại nhiều thấp cưới, cho nên này đó các phu nhân tương xem tức phụ thời điểm. Hoặc nhiều hoặc ít đều phải rơi chậm lại yêu cầu, bắt lấy đại, chịu đựng tiểu nhân, nếu muốn tức phụ lớn lên xinh đẹp, vậy đến lại rơi chậm lại tiêu chuẩn, có đôi khi liền tính nết đều chu toàn không được. Cưới phụ có thể ảnh hưởng tam đại người, giống Trình Du Cần loại này mọi thứ xuất sắc lại hiểu chuyện khéo léo. Định ra tới lúc sau chỉ lo về nhà vụng trộm nhạc. Hoắc Tiết thị cư nhiên còn không hài lòng, lui tỉ tỉ, đổi thành muội muội, dù sao này đó phu nhân là vô pháp lý giải. Các nàng tưởng, có lẽ là Trình gia nhị tiểu thư đặc biệt xuất chúng. Năng lực minh mắt có thể thấy được xa xa vượt qua tỉ tỉ. Cho nên Hoắc Tiết thị mới ném tốt thay đổi cái càng tốt. Bằng không, các nàng liền thật sự nghĩ không ra vì cái gì. Nguyễn thị không nghĩ tới Trình Du Cẩn thế nhưng chính mình đứng ra phủ nhận. Nguyễn thị cho rằng, Hoắc Trường Nguyên tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tiền đồ vô lượng, có thể cùng hắn đính hôn là cực kỳ vinh hạnh sự. Trình Du Cẩn hôn sự bị đổi cấp Mạc Nhi, Trình Du Cẩn nhất định thẹn quá thành giận, âm thầm chú ý. Một có cơ hội ước gì làm mọi người hiểu lầm mới là như thế nào sẽ chủ động làm sáng tỏ chính mình không phải Hoắc Trường Nguyên vị hôn thê đâu. Không riêng Nguyễn Thị trố mắt, Hoắc Tiết Thị cũng thực ngoài ý muốn, Trình Du Cẩn giải thích quá nhanh, như là tránh còn không kịp giống nhau, làm Hoắc Tiết Thị sinh ra một loại chính mình nhi tử bị ghét bỏ hoang đường cảm giác tới. Hoắc Tiết Thị không vui. Nàng lúc trước cùng Trình Du Cẩn giao tiếp ăn qua mệt. Hiện tại lại một lần nhìn đến người này. Hoắc Tiết Thị càng thêm xác định. Nàng không thích Trình Du Cẩn. Hoắc Tiết Thị lạnh lùng nói. Trình đại cô nương lần trước không phải nói. Từ hôn lúc sau tái vô quan hệ. Từ đây đường ai nấy đi. Hôm nay như thế nào lại đây. Trình Du Cẩn tươi cười bất biến. Nói, Hoắc phu nhân khả năng suy nghĩ nhiều. Ta tổ mẫu ở bên trong nghỉ ngơi, ta vừa mới thế tổ mẫu tiễn khách người đi ra ngoài. Hiện tại trở về phục mệnh, Hoắc Tiết thị sắc mặt cứng đờ. Nguyễn thị nhìn thấy vội vàng nói chuyện nói, "Hảo hảo, ta cùng Hoắc phu nhân có khác lời muốn nói. Đại nhân nói chuyện, ngươi một cái vãn bối không cần xen mồm đi." Là, nhị thẩm mẫn đi Trình Du Cẩn nhàn nhạt cười cười, cấp mấy người hành lễ. Liên nhẹ nhàng mà xoay người đi ra ngoài, nàng ra cửa sau đứng ở bên cửa sổ, thấp giọng phân phó, cấp vài vị phu nhân thượng trà, khách nhân đến, các ngươi lại như vậy chậm trễ, lễ nghi ở đâu? Qua đường một cái tiểu nha hoàn khó xử nói, chính là, nô tỳ muốn đi tẩy trái cây, một cái khác nha hoàn nói. Tiền viện không hương nến, nô tỳ muốn đi đưa tân, Trình Du Cẩn không nhanh không chậm. Nói, ngươi là phòng khách riêng chạy đường, kết quả lại đi tiền viện đưa hương nến, một cái khác tiền viện nha đầu chạy đến phòng bếp tẩy trái cây. Như vậy chạy tới chạy lui, một đám thoạt nhìn nhưng thật ra rất bận, nhưng là lãng phí nhiều ít công phu ở trên đường. Nếu là khách nhân tới, trái cây muốn hiện tẩy, nước trà lâu hầu không đến, có việc muốn hỏi, liền cái chạy đường nha hoàn cũng nhìn không tới. Này còn thể thống gì? Các từ này trước, dụng hết trách nhiệm, bưng trà cũng chỉ quản bưng trà, không cần lo cho hương nến, rửa rau cũng chỉ quản rửa rau, không cần đi chiêu đãi khách nhân, tiền viện chỉ lo tiền viện, hậu viện cũng không cần ra bên ngoài chạy. Đỡ phải các ngươi một đám chạy tới chạy lui, lại chuyện gì đều làm không thành, vội cho ai xem, mấy cái nha hoàn đều cúi đầu nghe huấn. Thưa dạ xưng là, Trình Du Cẩn thuận miệng hỏi hai câu các nàng trước kia là làm gì đó. Liên cấp mấy người mặt khác phân phối nhiệm vụ, các nàng tản ra, một lòng chỉ lo làm chính mình trong tay sống, nhưng thật ra so vừa rồi nhanh rất nhiều. Trình Du Cẩn dạy bảo khi đứng ở khoanh tay trên hành lang. Nàng nói chuyện thanh âm cũng không cao, cũng hoàn toàn không có thể từ trong phòng trực tiếp nhìn đến. Chính là lúc này trong phòng không ai nói chuyện, Trình Du Cẩn mới vừa rồi nói, một chữ không rơi mà truyền tới các vị phu nhân trong tai. Theo Hoắc Tiết Thị cùng nhau tới kia mấy cái phu nhân trên mặt biểu tình càng thêm vi diệu. Trình gia đại cô nương không riêng bộ dáng hảo, lễ nghi hảo, liên quan lập nghiệp tới cũng rất có một tay. Nhìn một cái nàng mới vừa rồi dạy bảo, trật tự rõ ràng, gọn gàng ngăn nắp, biểu hiện so hơn 20 tuổi tức phụ đều hảo. Có sẵn ví dụ không phải ở trước mặt sao? Nguyễn Thị đều là sinh tam thai người. Giống nhau tình huống, Nguyễn Thị chỉ biết mộc mộc mà ngồi ở chỗ này. Trình Du Cẩn một cái tiểu cô nương lại có thể phát hiện vấn đề. Sau khi rời khỏi đây ngắn ngủn nói mấy câu, nha hoàn đều bị quản dễ bảo, kỷ luật nghiêm minh, các phu nhân không tiếng động mà ngó Hoắc Tiết Thị liếc mắt một cái. Đều nhướng mày không nói lời nào, Hoắc Tiết Thị sắc mặt không tốt lắm, con dâu trước giáp mặt phá đám, hiện tại còn đối với mọi người mặt biểu hiện chính mình năng lực. Hoắc Tiết Thị quả thực hoài nghi Trình Du Cẩn là cố ý. Trên thực tế, Trình Du Cẩn thật đúng là cố ý. Đem lộn xộn nội viện trải vuốt lại chỉ tiêu phí nàng một chén trà nhỏ công phu. Nhưng là lại có thể cho Hoắc Tiết Thị một ngạt, loại này có lời mua bán. Vì cái gì không làm đâu. Nàng tâm tình sung sướng mà rời đi nghỉ ngơi sân. Tiếp tục đến linh đường chiêu đãi nữ quyến. Trình Du Cẩn đi rồi không lâu. Trình Du mặc tới, Nguyễn Thị biết được Hoắc Tiết Thị tới thời điểm liền lặng lẽ truyền lời cấp Trình Du mặc. Làm nàng chạy nhanh tới tương lai bà trước mặt lấy lòng. Không nghĩ tới Trình Du Cẩn đều khoe khoang một vòng đi rồi. Trình Du mặc cái này đương sự mới khoan thai tới muộn. Nguyễn Thị rất có một loại hoàng đế không vội thái giám cấp cảm giác. Nàng minh bạch đương tức phụ khổ, nơi trốn vì nữ nhi tính toán. Chính là Trình Du mặc lại không nhanh không chậm, liền đi cái lộ đều như vậy cọ sát, Nguyễn Thị trong lòng nói không nên lời thở dài. Các phu nhân đầu tiên là gặp được Trình Du Cẩn, nghĩ thầm người như vậy Hoắc Tiết Thị đều chướng mắt, có lẽ Trình gia nhị tiểu thư là cái thiên tiên đi. Bởi vì trong lòng mong muốn quá cao, chờ Trình Du mặc tới lúc sau, các phu nhân nhìn thấy chân nhân hoàn toàn thất vọng. Ngược lại so bình thường chấm điểm còn muốn thấp, Hoắc Tiết Thị tư thái đắn đo như vậy cao, đem nhà mình thổi như vậy lợi hại. Trên thực tế, liên loại này ánh mắt, vài vị phu nhân đều tâm sinh khinh thường. Nếu chỉ là từ hôn, các nàng sẽ không nói cái gì, nhưng là từ hôn lại đính một cái xa xa không bằng. Vậy làm người nhạo báng, các phu nhân trong lòng nghĩ như vậy. Thần thái thượng không khỏi hoặc nhiều hoặc ít mang ra tới một ít. Hoắc Tiết Thị thủ tiết nhiều năm, đối người khác đánh giá nhất mẫn cảm, nàng thực mau liền phát giác này đó phu nhân đều đang cười nàng. Hoắc Tiết Thị không nghĩ chính mình thế nào, ngược lại oán hận mà tưởng, đều do Trình Du mặc cái này lấy không lên đài mặt. Ném nàng mặt, Nguyễn Thị cố ý lại đây bồi Hoắc Tiết Thị nói chuyện. Nàng cũng không biết làm sao vậy, Hoắc Tiết Thị sắc mặt càng ngày càng khó coi, Nguyễn Thị không rõ nguyên do, nàng nghĩ lại tưởng tượng, cảm thấy có lẽ là Hoắc Tiết Thị sốt ruột ôm tôn tử. Bất mãn Trình Du mặc muốn giữ đạo hiếu một năm, cho nên sắc mặt mới càng ngày càng kê mon sơ. Nguyễn Thị càng nghĩ càng cảm thấy chính mình suy đoán đối, nàng che lại môi ho khan vài tiếng. Mặt khác phu nhân thấy, hỏi, Trình nhị thái thái, ngươi làm sao vậy? Nguyễn Thị nói, bệnh cũ, mỗi năm tổng muốn ho khan một đoạn thời gian, lần trước Hoắc phu nhân cho ta để lại thiếp dược. Thập phần dùng tốt, nhưng là phía dưới nha hoàn hồ đồ, thế nhưng đem một mặt dược liệu đã quên, có không làm phiền Hoắc phu nhân giúp ta nhìn một cái. Hoắc Tiết Thị vừa nghe liền minh bạch, Nguyễn Thị đây là có chuyện muốn đơn độc cùng nàng nói. Hoắc Tiết Thị hoa một bụng tà hỏa, vừa lúc thuận thế đi ra ngoài hít thở không khí, vì thế gật đầu đáp ứng, nhìn đến Nguyễn Thị cùng Hoắc Tiết Thị đều phải rời đi. Trình Du mặc điểm này nhãn lực kính còn có, cũng đi theo đi rồi, chờ các nàng đi rồi, còn lại mấy cái phu nhân ngồi ở nước trà gian, câu được câu không mà nói xấu. Hoắc Tiết Thị nhìn khôn khéo cường thế, thủ tiết sau cũng thập phần hiếu thắng, mấy năm nay không biết ở nhi tử trên người hạ nhiều ít công phu. Nàng như vậy để ý nhi tử, như thế nào khơi mào tức phụ tới, lại ném dưa hấu nhặt hạt mè đâu. Nghe lời các phu nhân lắc đầu, trong đó một cái cười khẽ một tiếng, dùng khăn che miệng lại, cố ý hạ giọng nói, Hoắc gia từ hôn một chuyện, có rất nhiều môn đạo đâu, vị này nhị tiểu thư, chỉ sợ không giống chúng ta nhìn đến như vậy thiên chân vô hại, cái gì? Một cái khác phu nhân không tin, uổng ta rèn luyện nhiều năm, tự nhận hỏa nhãn kim tinh, thế nhưng nhìn lầm. Nói chuyện cái kia phu nhân mặt mày khẽ nhúc nhích, ý vị thâm trường mà cười cười, rồng sinh chín con bất đồng, chị em song sinh cũng chưa chắc giống nhau như đúc, đại cô nương khai quản gia sử thế khiếu, muội muội liền không thể khai những mặt khác khiếu. Nói như thế nào, các ngươi còn không có nghe nói sao, nghe nói Tĩnh Dũng hầu phủ cùng Trình gia xin cưới lại từ hôn, cũng không phải Hoắc Tiết Thị chủ ý. Mà là Hoắc tiểu hầu gia, theo Chu thái thái nói, Hoắc Tiết Thị tới cùng nhị cô nương cầu hôn thời điểm, bị Trình đại cô nương đương trường ném không mặt mũi, Hoắc gia liền đại khí cũng không dám ra, qua mấy ngày còn xám xịt tặng lễ vật tới bồi tội, nghe được là Chu thái thái truyền ra tới. Mặt khác mấy cái phu nhân lập tức đều tin, Chu thái thái quán thích cho người ta làm mai mối, lúc trước Hoắc Tiết Thị tới cửa tới cầu hôn, xác thật là thỉnh Chu thái thái tiếp khách, nói chuyện phu nhân thấy những người khác không biết, càng thêm hưng phấn, đem Chu thái thái lặng lẽ nói bát quái lại chia sẻ ra tới. Nghe Chu thái thái nói, lúc trước xác thật là Trình gia đại cô nương phát hiện Hoắc hầu gia, còn làm gia phó đem Hoắc hầu gia cứu tới, không từng tưởng ở Khánh Phúc quận chúa Sơn Trang thượng, Hoắc hầu gia lại nhìn chúng tiến đến thăm bệnh muội muội. Hắn ngại Trình đại cô nương quá đoan trang không thú vị, khiến cho trong nhà đem đại cô nương đổi thành nhị cô nương a. Còn có loại sự tình này. Mặt khác mấy cái phu nhân nghe được lời này cực kỳ giật mình. Lệnh của cha mẹ lời người mai mối, nhà ai vãn bối có thể từ chính mình thích, nói đổi liền đổi, các nàng đều là có nhi tử có trượng phu người, biết nam nhân là cái gì đức hạnh. Nhưng mà liền tính lui một vạn bước giảng, Hoắc Trường Nguyên ghét bỏ thì giống Tôn Bồ Tát, không đủ hoạt sắc sinh hương, kia cũng không thể lui thì, mặt khác lại đính muội muội a. Cái này kêu bộ dáng gì? Chia sẻ tiểu đạo tin tức phu nhân lắc đầu, thở dài, còn không phải sao, trách không được Trình đại cô nương hôm nay thấy Hoắc Tiết Thị lãnh lãnh đạm đạm. Mà Hoắc Tiết Thị mặt kéo lão trường, lại một câu cũng không dám nói. Hóa ra, bọn họ hổ thẹn với Trình đại cô nương đâu. Chỉ là đáng thương Trình gia đại cô nương. Hào hào một cái khuê nữ, lại trộn lẫn đến Hoắc gia sự. bị muội muội cãi đi rồi vị hôn phu không nói. Nàng chính mình bị từ hôn, ngày sau việc hôn nhân cũng khó nói. Thật tốt một cái khuê nữ a, bộ dáng hảo, nữ hồng hảo, tính nết cũng hảo, tuy rằng quá mức đoan trang, nhưng là đây mới là quản gia người a. Cưới vợ lại không phải nạp thiếp, muốn những cái đó quyến rũ quán sẽ hống người làm cái gì? Ai, đáng tiếc mặt khác phu nhân tràn đầy đồng cảm ni phu nhân xem nữ tử cùng tuổi trẻ lang quân. Nhóm góc độ hoàn toàn bất đồng, lang quân nhóm thích hoạt bát, nhỏ yếu, sẽ khóc sẽ làm nũng, mà bà nhóm lại thích đoan trang đại khí có thể dạy dỗ hôn phu hướng về phía trước. Trình Du Cẩn như vậy liền rất hoàn mỹ, mấy cái phu nhân thấp giọng giao lưu tiểu đạo tin tức. Trình Du Cẩn diện mạo khí chất phù hợp các phu nhân mắt duyên. Giờ phút này ở nữ quyến trung thành hoàn toàn người bị hại. Mà Hoắc Trường Nguyên làm xong sở hữu các phu nhân sợ hãi chính mình nhi tử làm được sự. Tự nhiên thành toàn thể thảo phạt đối tượng, mỗi cái thay lòng đổi dạ nam nhân sau lưng đều có một cái không biết xấu hổ hồ ly tinh. Các phu nhân khó mà nói Trình gia nhị tiểu thư không phải. Liền một cổ não nói Hoắc Trường Nguyên, Tĩnh Dũng Hầu nhìn cao lớn oai hùng, có chủ kiến có mưu lược, như thế nào Tịnh làm loại sự tình này. Ai biết được, chi nhân chi diện bất chi tâm ni ai, nam nhân lo chính mình, nhưng thật ra khổ bị hắn liên lụy nữ quyến, Trình đại cô nương thật tốt một cái khuê nữ, về sau nhưng làm sao bây giờ, các phu nhân trong miệng tin tức ly chân tướng càng ngày càng xa. Các nàng mỗi khóa một đạo tay liền thêm mắm thêm muối một đợt. Cha người càng ngày càng cha, đáng thương người càng ngày càng đáng thương, đến bây giờ. Trình Du Cẩn đã thành một cái hiền huệ lại không bị lý giải đáng thương nữ tử. Thập phần có đại nhập tính, các phu nhân truyền bá xong bát quái, nhìn về phía Trình Du Cẩn trong ánh mắt tràn ngập trìu mến. Nếu là những lời này bị Hoắc Trường Nguyên nghe được, chỉ sợ đến tức giận đến hộc máu, Trình Du Cẩn còn vô tội đáng thương. Nàng phất tay đánh người thời điểm, chính là trực tiếp hướng trên mặt đánh. Một chút đều nhìn không ra tới vô tội cùng đáng thương. Các phu nhân đều là nội trạch pha trộn người. Nói chuyện thời điểm có nha hoàn thủ, Nguyễn Thị cũng không biết các nàng đi rồi người khác nói gì đó. Nguyễn Thị cùng Hoắc Tiết Thị đề ra áo đại tang thành thân cái này chủ ý. Hoắc Tiết Thị chỉ nghĩ một hồi, liền đồng ý, dù sao bọn họ là nhà chồng. Trình Du Mặc vội vã gả tiến vào. Hoắc Tiết Thị đương nhiên sẽ không có dị nghị, Nguyễn Thị cùng Hoắc Tiết Thị thương lượng thỏa đáng sau, cùng đi mặt sau tìm Trình lão phu nhân. Trình lão hầu gia chết bệnh, Trình Mẫn cái này ngoại gả nữ cũng sáng sớm chạy về nhà mẹ đẻ hỗ trợ. Nguyễn Thị cùng Hoắc Tiết Thị tiến vào thời điểm, Trình Mẫn đang ngồi ở trong phòng an ủi Trình lão phu nhân. Nàng là cô nãi nãi, tự nhiên không có né tránh đạo lý. Trình Mẫn cũng thuận thế nghe được Nguyễn Thị đề nghị, đây là nhà mẹ đẻ sự, Trình Mẫn không hảo nhúng tay, nhưng là nàng trong lòng, lại thở dài lắc lắc đầu, nữ tử kiêng kỵ nhất thượng vội vàng, Trình Du Mặc lại không phải gà không ra, như vậy cấp làm cái gì? Vốn dĩ nữ tử gà đến nhà chồng liền phải sinh nhi dục nữ lo liệu việc nhà. Hiện tại lộ cấp thái, không chừng như thế nào làm nhà chồng xem nhẹ. Chính là Nguyễn Thị cái này mẫu thân nguyện ý, Trình lão phu nhân cũng đồng ý, Trình Mẫn làm cô nhảy ra phản đối cái gì? Trình Mẫn nhẹ nhàng nhấp nhấp miệng, rốt cuộc cái gì cũng chưa nói, nàng không biết như thế nào, lại nghĩ tới lúc trước bị nàng gác lại một cái ý tưởng. Kỳ thật sau khi trở về nàng suy nghĩ thật lâu, sau lại nàng nghe nói Trình Du Cẩn thế hầu phủ thêu một bộ song mặt thêu. Thậm chí được hoàng thượng chính miệng tán thưởng, Trình Mẫn liền lại nghỉ ngơi cái này tâm tư, con trai của nàng là cái gì trình độ, Trình Mẫn chính mình cũng biết, Trình Du Cẩn bản lĩnh quá lớn, không phải bọn họ ra có thể dưỡng đến khởi, nhưng là hôm nay, cái này ý tưởng lại ngoi đầu, bất luận cái gì một đại gia tộc đều ấn trường ấu trình tự gà nữ cưới phụ. Nam tử có lẽ có thể đổi. Nữ tử lại vô luận như thế nào không thể lướt qua trưởng ấu tôn ti. Nếu là muội muội gả chồng, tỷ tỷ lại còn ở nhà, người khác muốn như thế nào tưởng Trình Du Cẩn. Biết đến người minh bạch là Hoắc Gia Quá Hố, là Trình Du Cẩn muốn giữ đạo hiếu, là Nguyễn Thị cùng Hoắc Tiết Thị quá nóng vội, nhưng là kinh thành từ từ trúng khẩu. Có bao nhiêu người biết Trình gia nội tình đâu? Bọn họ sẽ không thông cảm Trình Du Cẩn khó xử. Bọn họ chỉ biết cảm thấy, có phải hay không Trình Du Cẩn có cái gì bệnh kín? Cho nên mới gả không ra. Trình Mẫn thở dài, nàng nhìn thấy Nguyễn Thị cùng Trình lão phu nhân có chuyện nói bộ dáng. Cũng không hề lưu trữ đương bị ghét cô em chồng, chính mình chủ động cáo từ, vừa đi đến bên ngoài. Trình Mẫn lập tức hỏi, nhị thiếu gia đâu, nhị gia tại ngoại viện hỗ trợ chiêu đãi khách nhân đâu, Trình gia người lớn không tính thịnh. Vượng, đệ tam bối chung càng là âm thịnh dương suy, nhị phòng hai cái nhi tử, Trình Ân từ Trình Ân Bi đều là trai trai thiếu niên. Đứng đắn đại phòng cháu đích tôn Trình Ân Bảo vẫn là cái hai từ. Chiêu đãi tuổi trẻ nam khách không có khả năng làm Trình Nguyên Hiền ra mặt. Cho nên từ chi tiện cũng sớm chạy về nhà ngoại, hỗ trợ chiêu đãi khách nhân. Trình Mẫn lập tức nhích người đi tìm từ chi tiện. Từ chi tiện đang ở bên ngoài vội, bất thình lình nghe nha hoàn nói mẫu thân tìm hắn. Từ chi tiện hấp tấp chạy tới gần nhà ở, đẩy môn liền hỏi. Nương, ngươi tìm ta chuyện gì? Trình Mẫn bị hắn hoảng sợ, oán trách mà trừng mắt nhìn từ chi tiện liếc mắt một cái. Ngươi đứa nhỏ này, như thế nào không thượng không hạ, nương, ngươi rốt cuộc kêu ta lại đây làm cái gì? Ta bên ngoài còn vội vàng đâu? Ngươi có chuyện mau nói, từ chi tiện tâm tính đơn giản. Trình Mẫn biết chính mình nhi tử làm người. Cho nên cũng không để bụng hắn nho nhỏ mạo phạm ni. Trình Mẫn lôi kéo từ chi tiện ngồi xuống. Từ trên xuống dưới, nhìn kỹ nhi tử, từ chi tiện bị như vậy ánh mắt đánh giá đến phát mao. Hắn nhịn không được trà sát cánh tay, hỏi, nương, ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Trình Mẫn mỉm cười, hỏi, chi tiện, ngươi cùng nương nói thật, ngươi cảm thấy ngươi Du Cẩn biểu muội thế nào? Cẩn tỷ tỷ sao? Nàng đương nhiên mọi thứ đều hảo a, đây là lời nói thật. Từ chi tiện từ nhỏ ở Trình Du Cẩn bóng ma lớn lên. Thói quen Trình Du Cẩn quy củ so với hắn hảo, công khóa so với hắn hảo, luyện tự so với hắn cần. Nàng thậm chí liền nam tử khoa cử nội dung đều biết. Phải biết rằng từ chi tiện đều sẽ không đâu. Phàm là có Trình Du Cẩn tham gia hạng mục, không cần tưởng, Trình Du Cẩn nhất định là đệ nhất. Dần già, từ chi tiện đều thói quen, bởi vì đó là Trình Du Cẩn nha. Từ chi tiện cho rằng mẫu thân lại muốn bắt Trình Du Cẩn tới giáo dục chính mình. Không nghĩ tới Trình Mẫn tiếp theo câu chính là, vậy ngươi cảm thấy, làm Du Cẩn cho ngươi làm thê tử thế nào? Tác giả có lời muốn nói, Trung Thu vui sướng, hôm nay trừ 80 cái bình luận phát bao lì xì. Chúc đại gia ngày hội vui sướng tương đương. Hết chương.